Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 88, ngoại truyện 2, gocchuyenaudio.com. Nếu đúng là một cái bánh bao mềm thì nhất định sẽ bị người ta bắt nạt. Lúc trở về trường học, Bao Từ vẫn cứ mơ mơ màng màng, dùng một cụm từ kinh khủng để hình dung thì phải nói là như một cái xác không hồn vậy, mà linh hồn của cô bây giờ ở đâu á, thật ngại quá, nó vẫn đang bám trên người của idol ý, v. Cảnh tượng đó cả đời này cô cũng không dám nghĩ đến. Mỗ Bao xoay người đập vào Mỗ Hoắc, Mỗ Hoắc nhìn cô mỉm cười, có thể vì chất lượng điện thoại không tốt lắm, cho nên Mỗ Hoắc đã nghe được hết tiếng gào thét của bạn học quý Ngôn Ngôn rồi. Mỗ Bao hoa mày chóng mặt, thầm nghĩ hình như mình cuồng quá nên bị đơ, theo lý mà nói thì phải lập tức nhào tới hôn người ta ngay chứ, dù sao xung quanh cũng không có vệ sĩ mà. Rõ ràng ông trời đã cho một cơ hội tốt thế rồi mà Mỗ Bao lại không bắt được. Bao Từ có khuynh hướng do dự chùn bước, nhưng để có được quyết định cuối cùng thì chỉ mất có 0,02 giây suy nghĩ mà thôi, vốn còn cảm giác cái đoàn phim này không đáng tin lắm, nhưng giờ idol của mình lại ở đây rồi. Đúng, đoàn làm phim này phải nói là rất có mắt nhìn người, nữ chính không phải bổn bánh bao ta đây thì còn có thể là ai được chứ? Bây giờ quan trọng nhất là phải kiềm chế được cơn phấn khích trong người, nếu giờ mà kích động nhào lên đè người ta xuống đất thì xong đời, cái được không bù đắp đủ cho cái mất, đạo lý thả cần câu dài bắt con cá lớn Mỗ Bao rất hiểu. Vốn cho rằng idol nhà mình sẽ chỉ nhìn mình một lát rồi lạnh lùng quay đi, ai ngờ. Chật lùn quá. Vâng, em biết anh cao anh đẹp trai rồi. Với lại người ta cao 1m6 là quá hoàn mỹ còn gì nữa. Hoắc Sâm cảm thấy cô bé trước mắt người cũng như tên, tựa như một cái bánh bao lớn trắng tinh vậy, hai má còn đỏ bừng, co quắp đứng trước mặt mình. Vừa rồi hắn đã nghe hết cuộc điện thoại của cô rồi, không phải là nghe lén, mà vì chất lượng điện thoại không tốt cộng thêm việc người ở đầu bên kia còn gào lên rõ to, hắn không nghe thấy mới là lạ đấy. Không hiểu nghĩ gì mà hắn lại rất tự nhiên mở miệng nói cô thấp, làm cho cô bé xù lông trong nháy mắt, nhưng có thể vì e ngại hắn là Hoắc Sâm nên mới kìm nén lại, chật người như vậy, chả trách mà bị người ta hãm hại. Nếu đúng là một cái bánh bao mềm, thì nhất định sẽ bị người ta bắt nạt. Một câu vừa nói ra, Bao Từ nghe xong thì mặt từ trắng hồng chuyển thành đỏ rực như trái cà chua luôn. Trong lòng Bao Từ nghĩ, em rất mềm rất dễ bị bắt nạt như vậy, không biết idol có muốn bắt nạt không, em tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu. V, tuy dạo rực lắm nhưng Bao Từ vẫn không quên chuyện chính, hai mắt mở to nhìn thẳng vào người đàn ông đứng đối diện, nói. Em cực kỳ thích xem phim anh đóng, cho nên, anh có thể cho em xin 5 chữ ký được không ạ? Hoắc Sâm, Quý Ngôn Ngôn lần đầu tiên trông thấy Bao Từ nhảy chân sáo vui đến vậy, nhất định là Phương thức tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa không đúng rồi, QAQ. Hà Tuệ đâu, mình phải xử nó mới được. Bao Từ xắn tay áo lên, rất có ý chí muốn đánh một trận, hiện giờ tinh thần của cô đang cực kỳ phấn chấn, lực chiến đấu rất kinh người. Hơ hơ, Ngôn Ngôn cậu đừng như vậy, mình sẽ sợ đó tét. Sau đó, Bao Từ, người đang hưng phấn muốn đánh nhau bỗng nhiên bị người ta nắm lấy cái tóc đuôi ngựa. A, đau đau đau, nhẹ chút, Ngôn Ngôn, cậu mà cứ như vậy thì không ai thèm lấy đâu. gocchuyenaudio.com Vậy cậu nói đi, từ lúc mình gọi điện cho cậu đến bây giờ là được bao lâu rồi? Mình còn ngủ được một giấc rồi đấy, thế mà giờ cậu mới thèm về, Hà Tuệ nó đã kéo vali đi đến đoàn làm phim rồi. Hả, nhanh vậy sao? Quý Ngôn Ngôn bĩu môi, buông tha cho cái bánh bao ngốc kia. Ai mà biết được, Bao Từ cực kỳ tiếc nuối khi không xử lý được Hà Tuệ, đã cầm được trong tay rất nhiều chữ ký của thần tượng rồi, muốn giơ ra trước mặt Hà Tuệ khoe khoang một chút, thế mà cô ta lại đi mất rồi, buồn quá đi. 5 cái chữ ký kia nếu dơ ra chắc chắn sẽ khiến mọi người sáng rực hai mắt cho xem, Bao Từ có cảm giác mình sắp giàu rồi, sắp mua được iPhone rồi. Cắn răng nhịn đau tặng một chữ ký cho cô bạn thân, chính mình cũng chọn lấy một cái, thế là còn lại 3 cái. Bánh bao thuộc trường phái tử vong, chữ ký của Hoắc ảnh đế nè, có ai muốn không nào? Giá cả thương lượng riêng nha. Hình ảnh, bánh bao đúng là ngốc thật, ngay cả cô bạn Quý Ngôn Ngôn cũng không thể ngờ được, cô cảm thấy Bao Từ như đang muốn tìm đường chết vậy. Nếu đã xin chữ ký của người ta thì phải nâng niu giữ gìn chứ, sao lại vô tâm vô phế giao bán trên Weibo như vậy hả? Nhưng có câu, không bán đứng nhau thì không phải là bạn thân. Quý Ngôn thuộc trường phái hành động, mình không muốn nói gì cả, cậu tặng mình một cái mình rất vui, nhưng dùng để bán ư, chỉ muốn hỏi một câu thôi, anh cảm thấy thế nào về việc này? Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, cây nấm cô độc tôi muốn, lại còn có tận 3 tờ nữa, trời ơi sao cậu có được vậy? Buổi ký tặng gần đây nhất của Nam Thần cũng cách khá lâu rồi, tôi inbox cho cậu nha. Người mắc bệnh cố chấp tôi muốn, nhưng Bao Từ này, sao hôm nay tôi không nhìn thấy cậu ở chỗ casting vậy? Hà Tuệ của lớp chúng ta được nhận rồi, thấy cậu ta khoe khoang mà tôi muốn khóc luôn. bạn bè cùng lớp với nhau lấy giá rẻ chút nha. V, bánh bao thuộc trường phái tử vong. Cây nấm cô độc, người mắc bệnh cố chấp. Ok, inbox riêng mình báo giá nha. Mặc dù đã có người đến thử vai cho phim Cuộc sống hạnh phúc của Husky, hơn nữa mẹ Hoác còn dùng tốc độ ánh sáng để quyết định vai nữ chính là cô bé kia luôn rồi, thế nhưng vai nam chính Hoác Sâm thì vẫn sống chết không đồng ý, lý do một cô nhóc kia đã từng đóng phim chưa? Không có kỹ năng diễn xuất thì không được đóng cùng tôi. Mặt kiêu ngạo, tuyến phản biện anh không phải là ảnh đế sao? Nếu anh không giúp đỡ hướng dẫn được người ta thì danh hiệu đó cũng nên ném đi rồi đấy. Lý do 2, chậc, mọi người thử đọc nội dung kịch bản mà xem, hoàn toàn không tốt cho sự trong sạch của cô bé đâu. Tuyến phản biện chỉ có mỗi nắm tay với hôn nhẹ lên trán thôi mà quá trong sáng rồi, anh không cần lo lắng nhiều, tôi chỉ sợ đến lúc ấy anh lại đòi thêm cảnh thân mật ý chứ. Hoác Husky, xì, làm gì có chuyện đó. Lý do 3, phim này do chính nhà tôi bỏ vốn đầu tư, tôi chẳng nhận được cát xê thì diễn làm gì. Lằng nhằng có cơ hội lâu, kết quả. Knock out, bàn về sự cố chấp thì mẹ Hoác vẫn phải thua, chỉ có điều đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi, cô gái kia còn đồng ý nhận vai nữa tự nhiên thay đổi thì cũng hơi băn khoăn. Hết cách rồi, không còn cách nào khác là phải thương lượng đổi diễn viên nam khác thôi, dù sao thì mấy kiểu phim với mục đích show ân ái là chính hiện giờ khá hiếm trên thị trường, cho nên rất đáng để đánh cược một phen, không chừng sẽ thu được kết quả không tưởng. Gocchuyenaudio.com, phim vẫn sẽ quay, có điều vai nam chính có thể sẽ phải thay người khác đóng. Lúc Bao Tử nhận được tin thì trong lòng có hơi mất mát, nhưng nghĩ cũng đúng, người ta nổi tiếng như vậy, làm gì có chuyện đồng ý đóng chung với một diễn viên nghiệp dư vạn năm không phất lên được như cô chứ. Hừ, idol à, rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận. Bạn diễn với mình không phải idol cũng không sao, cô vẫn phải nắm chắc cơ hội, cố gắng để người ta ghi nhớ mình. Đàn ông quan trọng hay tiền đồ quan trọng, trước mắt mà nói thì Bao Tử cô vẫn coi trọng tiền đồ hơn là thần tượng nhiều. V, nhưng có một điều khiến cô không ngờ tới chính là Cố Tử Diễm lại muốn ký hợp đồng với cô, không biết là đầu óc của anh ấy có vấn đề, hay là lỗ tai của mình có vấn đề nữa. Người đại diện Cố Tử Diễm à, xin anh đừng kích động. Bổn bánh bao em mới chỉ có kinh nghiệm đóng mấy vai thi thể với nha hoàn thôi mà. Bao Tử cứ cuống ca cuống quýt làm Quý Ngôn Ngôn sốt cả ruột, đập bóp một cái vào đầu cô nói. Cơ hội đến thì nhận đi, do dự làm gì nữa hả? Để chị đây phân tích cho nghe này, chính vì Hoác Sâm từ chối không diễn nên công ty người ta mới dùng cách này để đền bù cho cô em đó, kể ra cũng tốt phết nhỉ. Ngôn Ngôn, cậu nói rất có lý, mình không còn lời nào để phản bác. Đúng là một cái bánh bao trắng ngọt ngốc nghếch, cuối cùng Bao Tử cắn răng quyết định ký hợp đồng, thứ nhất cô cũng chẳng có giá trị gì, người ta chắc sẽ không bán cô đi đâu. Thứ hai, ở chung công ty với Hoác Sâm cũng giống như gần quan được ban lộc vậy. Thứ ba, nghe Ngôn Ngôn nói thì Mạc AI cũng là nghệ sĩ của công ty đó. Thế là quá đủ rồi. Thấy chữ ký của mình bị giao bán trên mạng thì sẽ có tâm trạng như thế nào? Hoác Husky, cái con bé này, đúng là đồ hai mặt, ở trước mặt mình thì rụt rè xấu hổ thế mà bây giờ lại dám đem bán những nét chữ quý báu của mình cơ đấy. Sau đó, bản chất Husky của Hoác Mỗ được bộc lộ, chỉ một phút đồng hồ đã đổi ý nói với người đại diện. Phim kia tôi nhận, sao cậu thay đổi thất thường thế hả? Cho nên có thể nói rằng bánh bao ngốc của chúng ta đang dần dần đi lên đỉnh cao của cuộc đời trong trạng thái rất mơ hồ, chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã được một công ty ký hợp đồng, sau đó lại đóng phim cùng Hoác Sâm mà không được báo trước Tết. Cầm lấy kịch bản, mở ra xem, bên trong toàn là thức ăn cho chó. Bao Tử, một cầu độc thân trong 20 mấy năm như tôi đây. Sao có thể đóng cảnh tình cảm được chứ? Mình chỉ biết nằm im làm thi thể thôi, phải làm sao bây giờ? Bao Tử phồng má, buồn bã nói. Cứ trực tiếp đẩy nam chính vào tường, nâng cầm hắn lên rồi gọi một tiếng cục cưng là được. V, hoặc là, không phải cậu chỉ biết nằm im thôi sao? Thế thì cứ nằm lên giường thôi, để nam chính chủ động trêu chọc cậu là được. Có thể thấy được rằng, để trở thành bạn tốt của nhau cũng là có nguyên nhân cả. Tao háo sắc, mày háo sắc, cả bọn cùng háo sắc. Chờ mình nổi tiếng rồi, nhất định sẽ kiếm được một anh chồng cao to đẹp trai giàu có cho xem. Bếp, một cái tát nhắm thẳng đầu cô mà giáng xuống. Tắm rửa đi ngủ đi, QAQ, Bao Tử kéo vali đi tới đoàn làm phim, lúc nhìn thấy người đang ngồi trên ghế dựa thì ngơ ngác, không lẽ nam thần xuống đóng vai nam phụ. Còn vai nam chính sẽ giao cho một người già hơn, trời đất, bổn bánh bao bị cái vận cứt chó gì vậy, sợ quá đi. Gocchuyenaudio.com, dường như cảm nhận được là có người đến, Hoác Sâm ngẩng đầu lên, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho Bao Tử mê mẩn rồi. Chỉ có điều cô vẫn không biết một điều rằng, vì cô dám giao bán chữ ký của người ta trên mạng nên sau này khi đóng phim sẽ bị người ta trả thù. Sau này xin được cô chỉ giáo nhiều hơn, nữ chính. Cái đoàn phim này, sao mọi người tùy hứng thế hả? Có cái vai nam chính mà đổi tới đổi lui, làm cục cưng sợ hãi lắm biết không? Nhưng mà hình như có thể được nhìn thấy cảnh nam chính tắm đó, hu hu, quả nhiên chết cũng rất đáng QAQ. Mọi cuộc gặp gỡ đều do trời cao an bài, ngọn lửa tình yêu sẽ dần được nhen nhóm qua những lần tiếp xúc, một khi đã bùng cháy là sẽ lan ra khắp cả cánh đồng, chẳng qua bây giờ bọn họ đều không thể ngờ được là trong tương lai, đối phương sẽ là một nửa rất quan trọng của đời mình. Cách chương.